Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 770. Hattori, giúp ta tìm ta mối tình đầu. Kaito kiểm tra một chút bên trong xe bộ, xác định không có vấn đề gì sau khi sáng lên đèn xe. Đèn xe sáng ngời đem xung quanh rọi sáng, nguyên lai giấu ở phía sau cây thân hình lập tức bạo lộ ra. Kaito không phát động xe. Hắn quay cửa kính xe xuống. Một tay khoát lên bên cửa sổ. Lẳng lặng mà nhìn vị kia Fukuda tiên sinh từ phía sau cây đầu đi ra. Fukuda tiên sinh, buổi tối ngươi ở đây làm gì? Fukuda đi tới gần đến. Nhìn kỹ một chút Kaito mặt. Hắn xưa nay chưa từng thấy cái này người. Nhưng hắn nhưng chuẩn xác hô lên chính mình dòng họ. Cái này người là siêu trộm kít không thể nghi ngờ. Sáng nay cảnh sát sau khi đến, phát hiện nơi này ngừng chiếc xe. Hắn suy đoán rất có thể là siêu trộm kít lái tới chưa kịp lái đi. Sợ cảnh sát căn cứ chiếc xe này tra được kít. Vì lẽ đó hắn nói dối chiếc xe này là chính mình. Tránh khỏi cảnh sát đem chiếc xe này kéo đi. Siêu trộm kít không chỉ cứu hắn một mạng, còn bảo vệ nhà hắn truyền ra bảo. Hắn nghĩ tự mình cùng Kít nói cảm ơn, cho nên mới thử canh giữ ở bên cạnh, nhìn có thể hay không gặp phải Kít. Ta nghĩ tự mình cùng ngài nói cảm ơn. Nghe được hắn là đến nói cảm ơn, Kaito tâm tình rất tốt. Hắn không thèm để ý vung vung tay, chỉ là tiện tay sự tình, không cần hết sức theo ta nói cảm ơn. Muốn ngài cứu ta mệnh, ta cùng ngài nói cảm ơn là nên. Fukuda nghiêm túc cúi đầu, hướng về Kaito biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Ngoài ra, ta còn có một ít chuyện muốn nói cho ngài. Là một cái truyền thuyết. Chấm ngoặc kép. Tối hôm qua lên người mặc áo đen kia cầm bảo thạch quay về ánh trăng động tác rất không giống. Bình thường, dưới ánh trăng, cái kia viên sapphire ngôi sao bên trong mơ hồ lộ ra mặt khác một viên bảo thạch đến. Hắn lúc đó nhìn thấy màn này thời điểm cho rằng là chính mình hoa mắt. Dù sao hắn còn trẻ thời điểm rất nhiều lần cầm bảo thạch quay về ánh trăng chiếu. Bên trong đều không có hiển hiện ra cái gì những vật khác. Sau đó bắt được Kít giấu ở gối dưới đáy bảo thạch sau khi. Hắn mới hậu chi hậu giác ý thức được hắn nhìn thấy có lẽ không phải ảo giác. Thật bảo thạch sớm đã bị Kít đã đánh cháo. Như vậy cái kia viên giả bảo trong đá mơ hồ hiện lên mặt khác một viên bảo thạch. Liền hẳn là Kít hết sức chế tạo ra ảo giác. Hắn nghĩ, Kít như thế làm khẳng định là có ích lợi gì ý. Sau đó hắn cân nhắc rất lâu. Nhớ tới đến phụ thân đã nói với hắn trong truyền thuyết. Từng có như thế một cái tương tự thạch bên trong thạch hình ảnh. Làm hào quang màu đỏ ngòm lần thứ hai ở chân trời hiển hiện. Vận chuyển vạn năm chuyển luân bắt đầu đình trệ. Mỹ lệ, bảo thạch ở dưới ánh trăng hiển hiện nguyên hình. Pandora hộp ma bị tay của thiếu nữ nhẹ nhàng mở ra. Tài ách truyền bá ra. Chấm ngoặc kép, hắn nhẹ nhàng kể ra lên thời niên thiếu nghe được cái kia cố sự. Chỉ là thời gian quá xa xưa. Chỉ có thể nhớ tới đến một cái đại khái. Kaito lẳng lặng mà nghe hắn giảng cái này truyền thuyết. Càng nghe nhíu mày càng chặt. Vị này Fukuda nói tới truyền thuyết. Với hắn từ cái tổ chức kia nơi đó thám thính đến rất là tương tự. Chỉ là trong đó nội dung có rất nhiều xung đột địa phương. Cái kia hắc ám tổ chức vọng tưởng tìm tới Pandora. Ở bảo lôi sao trổi đến thời điểm nuốt vào Pandora nước mắt. Đạt thành vĩnh sinh. Nhưng ở vị này Fukuda tiên sinh cố sự bên trong. Pandora không có vĩnh sinh. Chỉ có tai ách. Nói thật, Kaito thật sự không thế nào tin Pandora nước mắt có thể khiến người ta vĩnh sinh. Pandora cái từ này bản thân đại biểu chính là không thể mở ra tai ách. Nó cùng vĩnh sinh hoàn toàn kéo không lên quan hệ. Hơn nữa, Phan Lola chảy xuống nước mắt điều kiện tiên quyết là bảo lôi sao trổi con đường địa cầu. Chỉ là bảo lôi sao trổi 10 vạn năm mới sẽ con đường một lần địa cầu. Nói cách khác, căn bản không có nhân chứng thực qua chuyện này chân thực tính. Pandora nước mắt chuyện này nói không chắc bản thân liền là cái lời nói dối. Một cái hư cấu đi ra nhường những kia khát cầu vĩnh sinh người không ngừng đi tìm bảo thạch lời. Nói dối, Fukuda tiên sinh, cái này truyền thuyết ngươi là từ nơi nào nghe nói? là phụ thân ta khi còn tại thế ngẫu nhiên nói tới. Khi đó phụ thân có một vị khách nhân đến bái phỏng hắn. Đưa đi vị khách nhân kia sau khi, phụ thân liền nói với ta cố sự này. Fukuda bản thân cũng chính là ôm thử một lần tâm thái cùng Kaito nói tới cố sự này. Dù sao hắn thực sự không biết nên làm sao báo đáp siêu trộm Kid. Nhưng ai từng nghĩ siêu trộm Kid lại thật sự đối với cái này cảm thấy hứng thú. Hắn liền vội vàng đem còn nhớ sự tình rõ ràng mười mươi nói ra. Cẩn thận nghe xong, Kaito lông mày chậm rãi triển khai. Hắn thật giống ở trong lúc lơ đãng tìm thấy chút vật gì. Có lẽ ngày sau có thể cử đi tương đối lớn công dụng. Đa tạ Fukuda tiên sinh. Cái này truyền thuyết đối với ta mà nói rất trọng yếu. Kamikawa-san tiến vào bệnh viện tin tức truyền bá rất nhanh. Liền ngay cả cách xa ở Osaka Hattori đều ở sau khi tan lớp gọi điện thoại tới thăm. Kamikawa-san dưới xong khóa mới vừa về đến nhà. Liền nhận được Hattori gọi điện thoại tới. Nghe nói ngươi tiến vào bệnh viện. Ân a, một điểm tiểu thương. Đã xuất viện. Nhận được Hattori thăm hỏi điện thoại. Kamikawa-san hứng thú không cao lắm. Không cần nghĩ cũng biết đây là người nào nói cho hắn. Conan tên kia thực sự là e sợ cho người khác không biết hắn tiến vào bệnh viện. Như vậy mà, không có chuyện gì là tốt rồi. Nghe được Kamikawa-san không có chuyện gì, Hattori ngược lại tán gẫu lên những chuyện khác. Gần nhất Sakura mở rất tốt. Có muốn tới hay không Kyoto chơi à? Làm sao đột nhiên mời ta đi Kyoto chơi? Kamikawa-san cảm thấy việc này có chút không giống bình thường. Còn không phải hai người các ngươi. Chấm ngoặc kép, Hattori lầm bầm một câu. Trời mới biết Kudo tên kia lại cùng Ran thẳng thắn. Tuy rằng chỉ kém thông báo, nhưng giữa bọn họ đã sớm cho thấy đa nghi ý. Mà Kamikawa-san cũng đã sớm cùng Sonoko cùng nhau. Liền hắn, hiện tại liền cái yêu thích người đều không có. Mắt thấy hai cái bạn tốt thành đôi thành cặp. Liền hắn thân đơn bóng chiếc. Không tên nhường hắn sản sinh một luồng cảm giác gấp gáp. Ồ, vì lẽ đó ngươi muốn cho ta cùng Conan giúp ngươi tìm tới vị kia mối tình đầu. Nghe xong Hattori, Kamikawa-san hơi nhíu mày. Đến hứng thú. Tìm mối tình đầu, nếu như hắn nhớ không lầm, này mấy đôi thanh mai trúc mã mối tình đầu không đều là song phương sao? Thú vị, thật sự rất thú vị. Được rồi, không thành vấn đề, lúc nào đi? Kamikawa-san đáp ứng tương đương thoải mái. Sắp tới nhường Hattori đều cảm giác có chút không bình thường. Ngươi làm sao đáp ứng thống khoái như vậy? Hattori bén nhạy cảm thấy trong này có lẽ có âm mưu gì. Kamikawa-san chế nhạo. Này còn không phải muốn cho ngươi khai khiếu sao tương đương. Hết. Cái gì gọi là khai khiếu? Hattori rất không nói gì. Hắn cảm giác hắn nghe không hiểu Kamikawa-san ở nói cái gì. Không có gì. Thân là độc thân nhân sĩ. Ngươi nghe không hiểu là bình thường. Ây. Chấm ngoặc kép. Hattori cảm giác mình bị thương tổn. Hắn chẳng muốn cùng Kamikawa-san thảo luận vấn đề này. Hiện tại mấu chốt nhất sự tình đem bọn họ gọi vào Kyoto đến. Các ngươi ngày mai đến đây đi. Ta vừa vặn có cái kỳ nghỉ ngày mai. Được, Kamikawa-san đã chẳng muốn xem lịch ngày. Hattori đều nói như vậy. Ngày mai nhất định sẽ cho nghỉ. Thấy Kamikawa-san đáp ứng rồi. Hattori quay đầu cho Conan gọi điện thoại. Nghĩ đến chính mình cái kia chỉ có duyên gặp mặt một lần mối tình đầu. Hắn không tên có chút buồn bực. Hắn cảm thấy hắn yêu thích hẳn là cái kia mối tình đầu. Nhưng là trong đầu không tự chủ được sẽ hiện lên một người khác bóng người. Nhường hắn một trái tim bị cảm giác dày vò. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.